giữa mạc tư khoa. Tôi nghe ơi câu hò xứ sở thắm đượm tình quê. Mạc tư khoa rừng rỡ như trầm lặng, mà nghe câu rằng giang hết dần rồi thương. Ơi câu hò quê hương em hát chiều đi giang mà thương mà nhớ. Điệu hò sông nước sao xuyên tình đất nước, nặng nghĩa tình sau trước với bè bạn Nam Châu. Ngày xưa mẹ ru anh bằng câu hò xứ sở, điệu ví dặm quê mình răng mà thương mà nhớ. Anh qua bao miền quê điệu hò theo chân bước, chiều đi nghe em hát mà bồi hồi to lòng nhau. Ơi câu hò hôm nào em hát chiều đi giang mà thương mà nhớ. Hát nữa đi ơi em cho vòng mãi đất chơi, điệu hò sông nước sao xuyên tình đất nước, gợi lên hình của bác với bè bạn Nam Châu. Ngày xưa người ra đi vì câu hò xứ sở, tìm khắp bốn phương trời con đường lên nó ấm. Hôm nay trên đường quê sáng người theo chân bạc, chiều đi nghe em hát.